Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, thời đại mới lặng lẽ giáng lâm. Hiện tại cũng có thể tiếp tục ta xếp hàng xử bắn đại nghiệp. Làm sao? Đây là cái nào nghiêu nhân? Thế mà chỉ dựa vào lưỡi lê không sợ công kích đều có thể một người giết 7 cái. Bên trong một cái còn là quan chỉ huy đối phương. Phương Ninh trợ giúp hệ thống lại hoàn thành một kiện đại sự. Khôi phục chơi game tâm tình, lại vui sướng hài lòng trở lại hệ thống quán net, hoán đổi về vừa rồi chơi game online. Xem xét, ván này thế mà thắng. Thật là người thoải mái vận khí tốt. Hắn mở ra chiến báo, dự định hào hào chiêm ngưỡng một cái vị này lưỡi lê đại thần phong thái. Xem xét đại thần danh tự, Ô Lạp kéo vạn tuế, theo mở một cái khung chat, cùng vị này đại thần trò chuyện, mà bắt đầu. Không giống nhau hội, hắn liền bị đại thần kéo đi chơi một cái khác đối chiến trò chơi. Vừa mới cái kia chút sợ hãi tâm tình đã là triệt để vứt hết. Dù sao vạn sự hệ thống đại gia tại quan tâm, ta chỉ coi cái cẩu đầu quân sư liền tốt. Một bên chơi hắn một bên không có chút nào cốt khí nghĩ đến. Các loại hội đại thần, một mình ngươi đỉnh trước ở. Không cần sợ, tiếp tục làm, ta mắc tiểu, một hội liền đến, không có nhận lấy chơi bao lâu. Phương Ninh vội vã lại lần nữa trong trò chơi lui ra ngoài. Hệ thống tuyển hạng lần nữa xuất hiện, hắn tự nhiên không có khả năng lại chơi tiếp tục. Chơi thì chơi. Bên nào nặng nhẹ hắn vẫn là phân rõ. Lúc này thân thể của hắn đang bị hệ thống ủy thác quản lý lấy đi tới một chỗ yên lặng công viên. Trong rừng cây nhỏ, nơi này ánh mắt hết sức dễ dàng bị ngăn trở. Từ trước đến nay là đám tình nhân tốt nhất chỗ thứ nhất. Hiện tại hắn thân thể đang cùng một vị đại mỹ nhân tại cái này trong rừng cây nhỏ. Đối mặt với mặt, đều không nói lời nào. Kỳ Yên chính hướng ngươi tác thủ vừa rồi biểu diễn thủ lao. Ngươi lựa chọn là: 1. Quyển này, Ôm Phác Tử, Tàn Thiên liền đưa cho ngươi. Sau khi luyện tập cam đoan ngươi từ đó tập được chính tông đạo gia nội công. 2. Để chính nàng từ 3 quyển võ công bên trong tuyển chọn một môn tự động quán đỉnh. Sơ cấp đao pháp Loạn Phi Phong, khinh công nhập môn Lư Đả Cồn, cơ bản nội công Bán Bộ Điên. 3. Đưa nàng 10.000 diễn xuất phí. Đối phương nhất định hội cự tuyệt. Nhất định hội cự tuyệt tuyển hạng ngươi còn bày ra tới để cho ta tuyển, bị quấy dày trò chơi. Thích thú Phương Ninh uể oải xem lấy. Tiện tay điểm cái 2. Cái thứ nhất đúng là đạo gia chính tông. Nhưng Tàn Thiên bên trong ghi chép lại là thuật phòng the. Hắn ra mặt còn không có dày như vậy. Uy, hiệp khách giáp, người không hội rượt nợ chứ. Bản đại tiểu thư thế nhưng là hy sinh nhan sắc thanh danh. Kéo xuống tư thái mới cùng ngươi diễn xong hí. Nếu không phải xem ở ngươi đáp ứng truyền ta một môn sơ cấp võ công, ta mới không hội không có trang điểm liền vội vã ngồi xe chạy tới giúp ngươi. Chúng ta thế nhưng là nói xong, ngươi không chỉ có muốn dạy, còn muốn dạy dỗ ta mới được. Đại mỹ nữ Kỳ Yên nhìn Phương Ninh phản ứng cay a chậm, tốt một hội đều không nói lời nào, trong lòng có chút lo lắng. Nàng duỗi ra một căn ngón tay ngọc lung lay thúc giục nói, trong nội tâm nàng đang nghĩ, không phải là bởi vì cái này võ công tâm pháp quá mức quý giá, cái này hiệp khách giáp vậy hội cùng gia tộc bên trong những lão đầu tử kia như thế, của mình quý đem so với ai đều gấp, không vui truyền ra ngoài a. Nàng và hiệp khách giáp nhận biết là một lần ban đêm lúc đối phương đang tại nhà mình phụ cận bắt kẻ trộm, để nàng nhìn thấy đối phương đi tới đi lui, nhưng có thể biết đối phương hồ sơ danh hiệu lại là bởi vì gia tộc những lão đầu tử kia cùng đặc biệt sự tình xử lý người có một ít liên hệ. Đang lúc Kỳ đại mỹ nữ coi là hiệp khách giáp muốn đổi ý lúc, Phương Ninh mạnh mẽ hạ bay tới trước mặt nàng, mặt dán mặt, cùng nàng vẻn vẹn có một tay khoảng cách. A, ngươi muốn làm gì? Hiện tại thế nhưng là ban ngày ban mặt chi. Kỳ Yên vừa muốn kêu sợ hãi, lập tức che miệng mình. Làm sao một cái liền thanh gia hỏa này thường nói ra. Đều do gia hỏa này, ngươi tự mình lựa chọn trong đó một môn. Bản tọa sẽ giúp ngươi thể hồ quán đỉnh, lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Thân là hiệp nghĩa bên trong người. Bản tọa từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, Phương Ninh mặt không đổi sắc. Đem ba loại võ công danh tự theo thứ tự nói ra. Kỳ đại mỹ nữ càng nghe sắc mặt càng đen. Gia hỏa này nhất định là đang cố ý trêu cợt mình. Nhưng nhìn hắn cái kia trương chững chạc đàng hoàng mặt đẹp trai. Thấy thế nào lại thế nào không giống. Chỉ là cay ác tự kỷ lời nói. Gia hỏa này làm sao luôn luôn có thể nói tới như thế chững chạc đàng hoàng đâu. Ta tuyển ba, kỳ đại mỹ nữ khẽ cắn môi. Cuối cùng không nỡ võ công dụ nghi ngờ. Suy nghĩ lại một chút gia tộc mình một chút xí nghiệp tại có nội lực phụ trợ về sau. Xuất hiện đủ loại kỳ tích sản phẩm. Gần đây so với trước, cái này khiến nàng vẫn là tuyển cái thứ ba. Huống chi trước hai cái hổ thẹn độ quá cao. Nàng cảm giác mình liền là học được. Cũng không dám dùng. Trừ phi mỗi lần dùng sau đều đem tất cả ở đây người diệt khẩu. Nhưng nàng không phải sát nhân cuồng ma. Tự hỏi không có cái kia nhẫn tâm. Phương Ninh tại hệ thống trong không gian nghe xong. Không còn gì để nói. Cũng chính là hệ thống đại gia dạng này hào vô nhân tính ra hỏa. Mới bỏ được đến đào hố chôn loại này cao nhan trị mỹ nữ. Đổi thành hắn là không thể nào làm được. Mặc dù đối phương vừa mới tựa hồ cũng là có chút điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ. Nhưng tốt xấu người ta cũng coi là vừa đã giúp hệ thống đại gia bận bịu. Hệ thống đại gia ngươi dạng này chuyển tay liền bán người ta. Liền không cảm thấy lương tâm hội đau nhức à. Đúng, đau nhức cũng là đau nhức tâm ta. Cái này hai bút không có tâm đương nhiên sẽ không để ý. Hệ thống đại gia cũng không để ý tới Phương Ninh đậu đen rau muống. Kỳ đại mỹ nữ chọn xong về sau. Hắn liền một trường vỗ tại đối phương trên ót. Cùng cầy quái lúc như thế động tác. Không có một điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ. Cũng may bây giờ không phải là cầy quái thường ngày. Kỳ đại mỹ nữ cũng không có bị đánh ngã trên mặt đất. Không đợi được nàng sinh khí. Cũng cảm giác được đột nhiên có một đạo nói không rõ khí lưu từ trên ót vọt xuống. Cái này khiến nội tâm của nàng vui mừng. Cái này hiệp khách giáp coi như đáng tin cậy a. Luồng khí kia từ nàng toàn thân trên dưới chảy qua. Để cho người ta ấm áp. Chỉ là cuối cùng lại dừng ở ngực. Ở nơi đó chiêm cư xuống tới. Kỳ đại mỹ nữ có chút cảm thấy không lành. Thế nhưng không thể nói cái gì đến. Dù sao nàng trước đó đối võ công tu luyện thường thức. Vậy vẻn vẹn ngẫu nghe trong nhà một ít lão nhân nói qua. Chỉ là những lão nhân kia nói cách khác nói đại khái. Chưa từng có người nào tay nắm tay dạy qua nàng. Chỉ là bởi vì nàng nhất định là phải gả ra ngoài ngoại nhân. Khí lưu không còn lưu động về sau. Nàng chỉ thấy hiệp khách giáp nhanh chóng phi thân rời đi. Mà trong tay nàng cũng không biết khi nào nhiều một quyển sách. Phía trên 6 chữ to, cơ bản nội công bán bộ điên, vẫn là thân mật bản giản thể. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ mà cúi đầu lập tức mở ra. Nhìn tờ thứ nhất về sau, nàng ngây dại, mặt mũi tràn đầy dần dần đỏ bừng. Lúc này mới ngẩng đầu hướng hiệp khách giáp rời đi phương hướng giống to. Hiệp khách giáp. Ta thay ta nhà tám đời tổ tông cảm tạ ngươi truyền công tri ân. Đừng lại để ta nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Hệ thống nhắc nhở. Kỳ Yên đối ngươi điểm nộ khí đã phá trần. Lập tức hấp thu. Trước mắt ba cái nộ khí rãnh trạng thái vì. Bậc thứ nhất nộ khí rãnh đã đủ. Dư thừa tự động đi vào cấp tiếp theo nộ khí rãnh tồn trữ. Cấp thứ hai nộ khí rãnh khi tiến lên độ 20%, được chứ, chỉ là tuần tự thu tập được hai nữ nhân nộ khí. Nguyên bản bậc thứ nhất 70% nộ khí rãnh liền đã đầy. còn chống cấp thứ hai nộ khi rãnh không ít, cho nên nói tuyệt đối không nên gây nữ nhân nổi giận. Cũng chỉ có hệ thống đại gia dạng này không sợ hãi phi nhân loại, mới dám khiêu chiến hết thảy các phái nữ điểm nộ khí. Phương Ninh trong lòng thầm run, 28 năm độc thân chó đối sự thật này biểu thị rất là khủng hoảng. Khủng hoảng phía dưới, còn lại thời gian bên trong, Phương Ninh quyết định vẫn là tạm thời độc thân một đoạn thời gian tốt. Trừ phi kim đại thối hệ thống đại gia thần công đại thành. Kết quả là, hắn tiếp tục trong mỗi ngày tại hệ thống trong quán internet tiểu thuyết trò chơi. Hệ thống đại gia trừ bỏ làm khổ lực về điểm thời gian này bên ngoài, thì là nắm chặt mỗi một phút, cày quái, bế quan, cày quái, bế quan, có khi hội thanh Phương Ninh kêu đi ra giúp nó tích lũy nộ khí rãnh. Bị hệ thống đại gia hung ác hố một thanh kỳ đại mỹ nhân. Nhưng không có tốt như vậy thường ngày nhưng qua, kỳ đại mỹ nhân xuất thân một cái rất có lịch sử đại gia tộc. Đương nhiên hiện tại đã sớm cùng cái khác những đại gia tộc kia như thế. Bốn phía chi tiêu tán lá, liên hệ phi thường lỏng lẻo, cùng cổ đại cái kia chút môn phiệt là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn như vậy mọi người tộc, cũng chỉ có tại ăn Tết tế tổ thời điểm, mới hội tụ hội một lần. Đồng thời các loại thổi bức, trước kia đều là huyễn tiền đồ tài phú quan chức, hiện tại lại nhiều như thế. Cái kia chính là dị năng võ công, dị năng cần thức tỉnh, làm sao cái thức tỉnh pháp, còn không người tìm tới quy luật, nhưng là võ công lại là từ xưa liền có, chỉ lúc trước luyện cả một đời, so ra kém người ta một thương. Cũng may luyện một chút dưỡng sinh công chí ít ích thọ duyên niên là thật. Luyện thương nhưng không có chỗ tốt này, mà kỳ ra cái này từ xưa lưu truyền hạ đại gia tộc bên trong. Liền có mấy môn võ học, chỉ là đồng dạng liên tục rất nhiều đời luyện không ra môn đạo gì tới. Chỉ có trong tộc các lão nhân, mới hội xem như dưỡng sinh công thường xuyên luyện tập. Hiệu quả so với trên thị trường lưu truyền cái kia chút kiện thân công đến, vẫn là muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng gần nhất mấy năm qua, không biết làm sao, có chút trong tộc lão nhân, lại dựa vào cái này chút tổ truyền dưỡng sinh công pháp. Bắt đầu luyện được hồi lâu không có người luyện được nội lực, mà bọn hắn một chút đầu não linh hoạt gia tộc hậu bối. Lợi dụng cái này chút nội lực, kết hợp với lấy một chút hiện đại khoa học kỹ thuật, đã đem một vài gia tộc xí nghiệp đẩy lên một cái mới giai đoạn. Cái này khiến các tộc nhân minh bạch một cái thời đại mới tức đem đến. Liền giống với trong gia tộc mở một chỗ tổ truyền trung y phòng khám bệnh. Dĩ vãng cũng chính là dùng chút thiên phương cổ phương, đối nào đó một số bệnh, nào đó một số người mới có hơi kỳ hiệu. Nhưng cũng là dần dần bị toàn diện lại hệ thống hiện đại y học cho thẩm thấu thay thế. Thẳng đến vị kia trong tộc lão trung y tiên sinh tu luyện ra nội lực. Thật có thể nhìn thấy kinh mạch cái này chút trong sách xưa tồn tại về sau. Hết thảy lại khác biệt. Một vị bệnh nan y màn cuối quan lớn. Bị hắn thành công dùng nội lực thêm kim châm dẫn đường chi pháp. Khống chế được quá trình mắc bệnh tiến triển. Cũng lại chậm rãi hồi phục, cái này một chút đều tại vòng quan hệ bên trong lưu truyền. Mà phương pháp này, lại là hắn cháu trai phát minh, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.